Đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, beta, công tử như hòa, ánh trăng chiếu sáng gương mặt tuấn tú tái nhợt của hắn. Đôi mắt nhắm chặt chậm mở ra, một tia huyết sắc không giống nhân tộc chợt lóe qua, giây lát lại biến thành hắc ám. Tử vi ảm đạm, chuyển mây hướng đông, là đế thần tinh buông xuống. Chấm, cái gì gọi là đế thần tinh? Thanh âm lười biếng của một thiếu niên vang lên phía sau ngáp dài hỏi. Lục Liên hơi hơi mỉm cười, đôi môi khẽ mở, mỗi khi đế thần tinh hạ xuống, liền biểu thị đế quân mới của thiên giới xuất hiện. Cái gì, thiếu niên giật mình, thế nhưng đế quân trọng tịch mới tại vị 9.000 năm nha. Hắn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ liền, già nhược, Lục Liên chậm rãi lên tiếng. Ngăn cản hắn tiếp tục nói ra lời khinh thường đế quân. Được rồi, dù sao thì ai làm đế quân cũng giống nhau. Thiếu niên tên già nhược nhỏ giọng lẩm bẩm, từ trên chiêm tinh đài nhìn qua vạn ngọn đèn dầu trong thành Già Lam. Đế thần tinh sáng lên ở thành Già Lam, có phải là biểu thị, đế quân mới nhận chức, sẽ ra đời ở thành Già Lam. Già nhược, ngươi trở nên thông minh. Lục Liên tán đồng một tiếng. Ta vẫn luôn rất thông minh nha, đế quân còn thường xuyên khen ngợi ta đó. Lục Liên thấp giọng cười nhạt, tay áo rộng ở trong cuồng phong giữa đêm tối phần phật tung bay. Đế thần tinh sáng ngời kia chợt lóe qua, biến mất ở phía chân trời. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight. Bầu trời đêm lại quay vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Mà lúc này, tại hậu viện phủ tướng quân tại giữa đô thành Già Lam. Một tiếng khóc truyền tới. Phu nhân, tam tiểu thư là bị bọn họ hại chết. Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ a. Tiểu nha đầu áo lục quỳ ở dưới đất lớn tiếng khóc. Tam tiểu thư tuy rằng từ nhỏ đã thích thái tử điện hạ. Nhưng thái tử đã sớm cùng đại tiểu thư đính hôn. Tam tiểu thư dù không biết lễ nghĩa, nhưng cũng không thể làm ra chuyện câu dẫn thái tử như vậy. Đây rõ ràng là do đại tiểu thư cố ý vu cáo hãm hại. Kêu cái gì, lời nói kỳ quái đó, là chuyện như thế nào? Hoa Hy cảm thấy thân thể lơ lửng, sau một lát, giống như đã được cố định, cảm giác hư ảo lúc trước, chậm rãi chân thật, nàng cảm giác được một đôi tay lạnh lẽo ở trên mặt mình du tàu. Rõ ràng lạnh lẽo như vậy, lại giống như có một dòng nước ấm rót vào linh hồn của nàng. Nàng gian nan mở to mắt. Rơi vào tầm mắt là một gương mặt hiền lành dịu dàng đang không ngừng rơi lệ. Hoa Hy hoảng hốt mà nhìn người đó, vô số ký ức nhanh chóng dũng mãnh tuôn vào trong đầu. Làm nàng ngơ ngẩn không thể động, Mạc Hoa Hy, tam tiểu thư của phủ định quốc tướng quân, 14 tuổi, bình thường mềm yếu, bởi vì thầm thích thái tử từ nhỏ. 3 ngày trước, ở trong yến hội phủ Ninh quốc công. Bị nhị tỷ Mạc Thiên Vũ lừa đi thổ lộ với thái tử. Thái tử đã cùng đại tỷ nàng là Mạc Thiên Tuyết đính hôn. Nàng làm như vậy kỳ thật cũng không đúng. Mơ ước hôn phu của trưởng tỷ, cho dù ở thời đại nào cũng không cho phép đi. Thế nhưng, chỉ có trong lòng nàng mới rõ ràng, thái tử sở dĩ sẽ đính hôn cùng Mạc Thiên Tuyết, hoàn toàn là bởi vì nàng, 3 năm trước vào một đêm tuyết, người cứu thái tử điện hạ. Rõ ràng là nàng, nhưng sau đó trời xui đất khiến lại thành Mạc Thiên Tuyết. Nàng làm sao có thể cam tâm, nhưng tất cả chuyện này, thái tử điện hạ cũng không biết, cho nên, kết quả có thể nghĩ, nàng không chỉ bị thái tử lạnh nhạt cự tuyệt, còn bị vô số người châm chọc, tiếp theo là truyền ra tin đồn nàng vô sỉ đi câu dẫn thái tử. Trở thành trò cười đế đô, vốn dĩ mềm yếu. Hoa Hy không chịu nổi đả kích như vậy, dưới lúc thương tâm, nhảy hồ tự sát, Hương Tiêu Ngọc vẫn, thật ngu ngốc, nàng chẳng lẽ không nhìn ra cái này căn bản chính là bẫy dập do Mạc Thiên Vũ thiết kế sao? Nàng không chỉ nhảy xuống, mà còn đem mạng bồi theo, nhưng, ai có thể nghĩ tới, Hoa Hy đã chết ở thế kỷ 21, dưới cơ duyên xảo hợp, linh hồn xuyên vào khối thân thể nho nhỏ này. Khách chương.